Thiên hạ vô song, chương 987. Ma pháp khủng bố, 2. Góc truyện audio.com, ngay cả Fanny và Angelina cũng không nhìn thấu được ý đồ của Mạnh Hàn. Các nàng rất nghi hoặc nhìn Mạnh Hàn, nhưng các nàng không nhận được đáp án từ trên người Mạnh Hàn, ánh mắt liền chuyển sáng nhìn Eli ở bên cạnh. Trong tất cả quân đội ở đây, chỉ có Eli và Demi Diana và Nicole là tin tưởng không chút nghi ngờ vào Mạnh Hàn. Hắn đưa ra bất cứ mệnh lệnh gì, các nàng đều sẽ chấp hành chính xác, không có bất kỳ lời dị nghị nào. Khi hai nàng đưa mắt nhìn qua chỗ Eli, Eli liền lắc đầu, ra hiệu nàng cũng không biết dụng ý của Mạnh Hàn. Nhưng ánh mắt nàng lại biểu lộ rõ ràng sự kiên định. Bất cứ lúc nào nàng đều ủng hộ hành vi của Mạnh Hàn. Không nhận được đáp án từ chỗ Eli, hai nàng cũng thôi không còn muốn lập tức biết đáp án nữa. Dù sao đi nữa Mạnh Hàn chắc chắn sẽ không bắn tên không đích. Chung quy sau khi dựng lên chiến kỳ đỏ máu kia, hắn không thể để cả đại đội nhân mã đứng ở chỗ này chờ xem. Nếu nói như vậy, Mạnh Hàn cũng không phải là thành chủ Hoàng Kim Thành nữa, mà là một kẻ ngu si rồi. Sau đó một lúc lâu, Mạnh Hàn rốt cuộc đứng lên, từ trong xe đi xuống, tới trước mặt đại quân. Tuy nhiên, hắn vẫn không có làm gì, chỉ nhìn chằm chằm vào thành Mora phía xa, một tay nhẹ nhàng lần từng viên niệm châu, đứng bất động nguyên tại chỗ. Tình hình như vậy lại kéo dài trong suốt một thời gian rất lâu. Khi mắt thấy bầu trời đã chậm rãi có chút biến hóa, một tướng lĩnh vốn có chút quen thuộc với Mạnh Hàn tiến lên, nhỏ giọng nhắc nhở Mạnh Hàn một câu. Đại nhân, còn không hành động, sợ là chẳng mấy chốc trời sẽ tối. Đại quân cũng không thực sự am hiểu đánh vào ban đêm. Mạnh Hàn đứng ở tại chỗ thoáng giơ tay lên, ngăn tướng lĩnh nói tiếp. Người tướng lĩnh này cũng rất thức thời, lập tức thối lui về phía sau, không nói gì nữa. Mạnh Hàn vẫn lẳng lặng nhìn về phía xa, không nhúc nhích. Hành động kỳ quái như vậy, nhất thời khiến rất nhiều các binh sĩ bắt đầu nhỏ giọng bàn tán. Ánh mắt các tướng lĩnh đảo qua các binh sĩ sẽ ngậm miệng. Nhưng chỉ cần các tướng lĩnh liếc mắt đi chỗ khác, những người này sẽ bắt đầu ồn ào bàn tán. Trong ánh mắt mơ hồ của một đám người đang chờ đợi, Mạnh Hàn rốt cuộc đã có hành động. Tay hắn không cầm niệm châu trong tay nữa. Hắn đưa ra ngoài, vẫy về phía lòng đất một cái. Một đống bụi đất giống như gặp phải lực hút siêu cấp nhanh chóng bay đến trong tay Mạnh Hàn. Chiêu này nhất thời khiến tất cả đám người đều nhìn chăm chú vào Mạnh phải ngậm miệng lại. Xem ra thống soái đại nhân sắp vận dụng ma pháp. Các tướng lĩnh phía sau có lòng muốn nhắc nhở Mạnh Hàn, ma pháp trận phòng ngự trong thành trì của đối phương đã được tăng cường lên. Ma pháp bình thường căn bản không có tác dụng, nhưng hắn đột nhiên nhớ tới, dường như lần đầu tiên Mạnh Hàn tới hỏi thăm về thành Mora, hắn đã nói qua những điều này. Cuối cùng hắn vẫn im lặng quan sát, tinh thần của Mạnh Hàn đã xuyên qua mấy dặm không gian, tiến vào bên trong thành Mora, cảm nhận từng chút một kết cấu bên trong thành Mora, tình hình hệ thống phòng ngự, sự sắp xếp người ở bên trong. Sau khi đứng bất động một hồi lâu, Mạnh Hàn đã có thể hoàn toàn nắm chắc những tin tức này. Những bụi đất trong tay Mạnh Hàn đã biến thành những hạt bụi li ti, nằm ở trong tay Mạnh Hàn. Sau khi động vào niệm châu một vòng, Mạnh Hàn rốt cuộc đã có hành động. Mạnh Hàn xoay tay một cái. Cát mịn trong tay qua kẽ tay từ từ rơi xuống dưới chân ngay trước người Mạnh Hàn. Dọc đường đi, góc truyện audio.com, Mạnh Hàn luôn suy ngẫm nên làm như thế nào để cho những tướng lĩnh và đáng ghét của công quốc Milan và những cao thủ thần bí này một bài học. Hơn nữa còn có thể khiến chiến sĩ bên phe mình tự tin hơn. Bắt đầu từ khi nhìn thấy thành bảo Mora, trong đầu Mạnh Hàn bỗng nhiên có một sự kích động không có cách nào kiềm chế được. Cảm giác kích động này bắt nguồn từ một cuộn băng video mà Mạnh Hàn đã xem ở kiếp trước. Nói chuẩn xác, đó là một bộ phim hoạt hình dài về ma thú tranh bá, một video về ma pháp sư tộc bất tử hủy diệt một thành bảo. Trong video này, ma pháp sư dùng một ma pháp trận sáng lập một hạt cát làm mô hình thành bảo, sau đó trực tiếp hủy diệt cả tòa thành bảo. Hiện tại điều Mạnh Hàn muốn làm chính là chuyện tương tự. Đương nhiên, mọi chuyện sẽ không phải đơn giản như thế. Ma pháp như vậy từ trước tới nay chưa từng xuất hiện trong thế giới này. Vừa rồi Mạnh Hàn dừng lại chính vì muốn tính toán khả năng thực hiện của ma pháp này. Thời điểm tinh thần lực của Mạnh Hàn mạnh mẽ xuyên qua tất cả thành bảo Mora, những cái được gọi là ma pháp phòng ngự thành thị ở trước mặt Mạnh Hàn căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Sau khi Mạnh Hàn nắm giữ được đầy đủ tin tức cũng đã có thể chế tạo ra được một mô hình giống hệt với thành bảo Mora. Ánh mắt của mấy tướng lĩnh nhìn chằm chằm vào số cát mịn ở trước mặt Mạnh Hàn. Bọn họ nhìn thấy những cát mịn này chậm rãi động đậy, biến hóa, cuối cùng biến thành dáng vẻ giống hệt sự thành bảo Mora. Tất cả không nhịn được kinh ngạc kêu lên, tuy nhiên, đây chỉ là mô hình của một thành bảo, hình như cũng không có tác dụng gì. Nếu muốn biết tỉ mỉ tin tức về địa lý, trên tay của bọn họ đã sớm có được, căn bản không cần nhìn vào mô hình trực quan như vậy. Ma lực toàn thân đã khống chế nguyên tố ma pháp khổng lồ, liên kết tất cả thành bảo Mora và mô hình cắt phía trước mắt. Sau khi làm xong tất cả những điều này, Mạnh Hàn cũng không nhịn được có chút uể oải. Vẫn là dưới tác dụng của niệm châu tăng cường, Mạnh Hàn mới miễn cưỡng làm được như vậy. Xem ra, mình chế tạo vũ khí quả nhiên là có tác dụng tiên tri trước. Khi tất cả mọi người phát hiện ra sự khác thường của Mạnh Hàn, nhưng không một ai dám quấy nhiễu thống soái đại nhân. Bọn họ rất sợ sẽ khiến việc chuẩn bị của đại nhân sẽ trôi theo dòng nước chảy. Mạnh Hàn hít sâu mấy cái, niệm châu trên tay Mạnh Hàn truyền đến từng đợt ma lực khiến Mạnh Hàn có năng lượng để hành động. Giơ chân lên, Mạnh Hàn hướng về một góc mô hình của thành bảo Mora dẫm xuống. Một góc mô hình trực tiếp biến thành một đống cho bụi. Thời điểm mọi người ở đây còn đang nghi hoặc, chợt một góc tương ứng của thành bảo Mora ở phía xa cũng vang lên một tiếng động lớn. Tất cả sụp đổ xuống, biến thành một đống gạch vụn. Mạnh Hàn lại đạp một cước nữa. Kiến trúc cao nhất của mô hình thành bảo Mora đều biến thành bột mịn. Đồng thời kiến trúc cao nhất của thành bảo Mora cũng lặng lẽ chấn động biến thành một đống đổ nát. Thành bảo Mora phía trước diễn ra biến đổi kịch liệt như vậy, nhất thời khiến một đám các tướng sĩ công quốc Transco trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ nhìn mô hình thành thị bị tàn phá trước mặt Mạnh Hàn, lại nhìn thành bảo Mora cũng bị tàn phá tương tự phía xa. Tất cả mọi người đều chấn động lại nói không ra lời. Tất cả người nhìn thấy cảnh tượng này, kể cả hai vị thánh nữ Fanny và Angelina, cùng tất cả tướng sĩ. Góc truyện audio.com, hàng phía trước đội thân vệ và nữ nhân bên cạnh Mạnh Hàn đều lộ ra một vẻ mặt sợ hãi. Cách chương.